hôm nay Phó Tổng đã bị vả mặt chưa? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, song nội dung và câu hỏi của tiết mục phỏng vấn đều đã được chuẩn bị sẵn, chỉ có 10 phút cuối giao lưu trả lời câu hỏi với fan là mới được đưa vào. Bởi vì ai cũng biết chuyện chấm dứt hợp đồng 2 ngày trước của Vuli nên phần lớn đề tài hôm nay đều xoay quanh vấn đề này, MC còn quanh co vòng vèo hỏi thăm chuyện bên lề nữa. Vuli trả lời chính thức, giống như những gì tôi đã đăng trên Weibo, bởi vì vấn đề lịch trình và thời gian, sau khi bàn bạc với Duệ Tinh thì tôi quyết định chấm dứt hợp đồng. MC thấy không hỏi được gì thêm nữa, bèn nhanh chóng tập trung vào các câu hỏi của fan. Vuli vào giới giải trí không bao lâu, nhưng bởi vì diễn xuất và khả năng chịu khổ nên từ lâu đã trở thành ngôi sao hàng đầu trong nước. Nói đến chuyện này, fan càng quan tâm đến phương diện tình yêu hơn. Vuli vẫn bình tĩnh, cô khép hai chân lại khẽ xoay về một phía, dưới ánh đèn càng tôn lên đôi chân dài trắng ngần. Vì thế, fan muốn hỏi chị, trong giới giải trí có ngôi sao nam nào là hình mẫu lý tưởng của chị không? Vuli nhìn màn ảnh, gương mặt được lớp trang điểm tô vẽ càng thêm xinh đẹp. Mỗi một ngôi sao nam đều là hình mẫu lý tưởng của fan, tôi không dám cướp chồng của các fan đâu. Hiển nhiên MC không nghĩ tới câu trả lời này. Wow, một tiếng ca ngợi sự dí dỏm của cô, mắt nhìn bảng nhắc nhở, sau đó hỏi tiếp. Còn có fan muốn hỏi, trong giới giải trí có ngôi sao nam nào không phải là hình mẫu lý tưởng của chị không? Mấy người chắc đều là fan giả mạo của tôi đúng không? Vuli nở nụ cười bất đắc dĩ, bóp trán. Nếu họ đều là hình mẫu lý tưởng của fan, vậy tôi tin mắt nhìn của nhóm Vô Ngư rất tốt, tôi nghe fan của mình. Hai câu hỏi rõ ràng là xúc phạm người khác, nhưng đều bị Vuli lấy cớ. Fan, bâng quơ đẩy trở lại, MC qua màn hình vỗ tay, sau đó còn dựng ngón tay cái lên với cô. Ồ, MC nhìn thấy câu hỏi này thì kêu lên sợ hãi. Câu hỏi kế tiếp cũng rất thỏa mãn tính hóng thị của tôi đây. Trên màn hình theo đó đăng lên tấm hình tình cờ gặp nhau của Vuli và Phó Thời Dục ở thang máy và ở trường quay buổi lễ trao giải, khiến Vuli chỉ muốn chửi. Được cơ mờ, đây là chủ đề mới được đưa vào, nhưng khả năng ứng biến của MC rất nhanh nhẹn. Cư dân mạng đều nói rằng tấm hình này rất thích hợp với một thành ngữ trai tài gái sắc. Vậy Vuli có cái nhìn thế nào về các bình luận mà fan bảo rằng hai người rất xứng đôi? Cô có thể có cái nhìn thế nào được chứ, dùng mắt để nhìn thôi chứ sao nữa? Trong lòng Vuli nghĩ thế nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài mặt cô ra vẻ đau khổ. Không phải bảo yêu tôi nhất sao? Chắc fan vẫn không yêu tôi rồi, bây giờ đã vội vàng đẩy tôi cho người khác đấy. Liên tục ba câu trả lời có IQ cao khiến ngay cả Vuli cũng muốn vỗ tay khen ngợi bản thân một fan. Đây cũng là lần đầu tiên mà MC thấy được người có thể tránh né trả lời chính diện hoàn hảo như thế, nhưng vẫn khiến người ta không thể ghét được. Cô ấy lắc đầu cười nhìn màn ảnh. Vậy là một trong những ngôi sao nữ từng tiếp xúc gần với sếp phó nhất, Vuli có tin hot gì có thể để chúng tôi hiểu biết thêm về sếp phó không? Chuyện này, Vuli lộ vẻ khó xử, cô giơ tay lên che miệng và thì thầm. Làm trò trước mặt cả nước khen ngợi sếp cũ, tôi sợ sếp hiện tại có ý kiến rồi trừ tiền thưởng cuối năm của tôi mất. Cô nói xong còn buồn bã thở dài. Hầy, đầu năm nay đúng là không dễ kiếm tiền mà. Cả trường quay vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiết mục kết thúc, Vương Tình lập tức gọi điện thoại cho cô. Tổ tiết mục vừa gửi video cho anh xem rồi, em trả lời không tệ. Tiết mục này được phát sóng vào thứ Bảy, tổ tiết mục sẽ gửi bản phát sóng hoàn chỉnh cho Vuli trước để bảo đảm rằng phần hậu kỳ không có cắt ghép biên tập ác ý. Vuli tháo bông tai xuống, nhìn vào gương. Ồ, có khi nào em bỏ lỡ mấy câu hỏi đó đâu chứ? Vương Tình suy nghĩ một lát rồi vẫn hỏi. Anh nghe nói em chạm mặt sếp phó trên máy bay à, động tác trên tay của Vuli vẫn không dừng. Cho nên, anh tưởng rằng em sẽ khen sếp phó vài câu. À, Vuli ném một chiếc bông tai khác vào hộp trang sức. Em không có khen anh ta, nhưng trong lòng thì đầy câu mắng chửi đây này. Vương Tỉnh sợ làm cô bực mình, nên thông minh đổi đề tài. Kịch bản, Hòn Ngọc bị lãng quên, đã được hoàn thành rồi, trễ nhất là cuối tháng này sẽ quay. Cuối tháng này, sắp tới Tết Nguyên đán, vậy xem ra cô phải trải qua. Năm mới, ở đoàn phim rồi, lần này Trung Diệc Ly cũng ở thành phố L, vì vậy Vuli đặt vé máy bay ngày mai về lại Di Thành, buổi tối hai người hẹn nhau đi ăn. Hai người đặt một nhà hàng cao cấp kín đáo, hình như nhân viên phục vụ cũng thường xuyên phải tiếp đãi mấy ngôi sao, nên khi gặp hai người cũng chẳng mấy kinh ngạc. Lần trước Trung Diệc Ly chỉ biết tin chấm dứt hợp đồng đột ngột của cô qua mạng, trong điện thoại cũng không tiện nói chuyện, nên hôm nay vừa nghe Vuli nói thì suýt nữa phun canh trong miệng ra. Mày nói gì cơ, Phó Thời Dục thật sự nói thế à, Vuli nhún vai. Đúng vậy, người ta hay bảo, đừng trông mặt mà bắt hình dong, chắc lúc trước tao mù rồi mới kêu anh ta đẹp trai. Cái gì gọi là, phong độ tiêu sái, khí chất bất phàm, chứ, ngoại trừ bị ảo tưởng và tự đại thì tên đàn ông này còn có cái gì đâu. Trung Diệc Ly, chậc chậc, hai tiếng, mày có thể nói câu này, quả nhiên, đúng là người vừa đẹp trai vừa có tiền mà. Cô ấy chống cằm, có điều tao thật sự muốn biết bộ dáng lúc nói câu này của Phó Thời Dục ghê có phải rất mạnh mẽ không? Hay là kiểu cuồng dã? Có, man, không, Vưu Ly ghét bỏ trợn trắng mắt, nếu mày còn có chút tự giác là bạn của tao thì dừng đi. Trung Diệc Ly cười lấy lòng, cô ấy mặc quần áo công sở, lúc diễn xong còn chưa thay ra, nên có hơi lạnh, vì thế lấy áo khoác mặc vào. Cô ấy như nhớ tới cái gì, bỗng di sát mặt lại. Mày đoán xem hôm nay tao gặp ai ở đoàn phim? Ai, Giang Miên đó, ồ, Vưu Ly rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng mím môi, khẽ ngước mắt lên. Cô ta là phóng viên giải trí, không phải xuất hiện ở đoàn phim là chuyện bình thường à. Quan trọng là cô ta đi theo sếp Đào đi vào. Đào Nhiên là một trong những nhà đầu tư của bộ phim mà Trung Diệc Ly đang đóng, cô ấy cũng bắt chước nhà sản xuất gọi anh ta là sếp Đào. Quan hệ hai người này nói là người yêu thì không đúng, nhưng sếp Đào có vẻ cũng quan tâm Giang Miên lắm. Trung Diệc Ly cũng ăn xong rồi, cô ấy buông muỗng xuống. À, đúng rồi, Giang Miên ngu ngốc kia vào đoàn còn mang dáng vẻ vinh váo kiêu ngạo, cái bộ dáng nhìn như ngứa đòn vậy. Vưu Ly cười khẽ, cô không có hứng thú với Giang Miên, giống như lời của Thường Lật nói, cô gái này sớm muộn gì cũng có này tự đào hố chôn mình thôi. Hai người đồng thời lấy thỏi son đòi ra dặm lại môi, Trung Diệc Ly nhớ tới điều gì, ngoắc tay với Vưu Ly và nói. Lại đây chụp một tấm nào, để tao đăng lên Weibo. Phó Thời Dục đặc biệt từ chối buổi xã giao tối, để gặp mặt Trung Diệc bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thời Dục nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng riêng, lại nhớ tới chuyến bay sáng mai của mình thì đau đầu xoa huyệt thái dương. Mày nói xem, cả bữa ăn cứ trưng cái khuôn mặt đen thui, ai không biết còn tưởng tao thiếu mày mấy triệu đấy. Trung Diệc bác bưng chén rượu ngồi xuống bên cạnh anh. Người anh em này, tao có đọc tin tức hai ngày trước, không tệ nha, tuổi còn trẻ mà đã ôm người đẹp về nhà được rồi. Phó Thời Dục uống một hớp rượu, cụp mắt nhìn chất lỏng sóng sánh. Vậy không phải mày cũng nên bế con rồi sao? Trung Diệc bác, ông đây không cần mày phải lo lắng. Trung Diệc bác đang nghĩ phản kích thế nào, bỗng mấy người khác gọi tên anh ấy. Trung Diệc bác đến xem này, em gái mày đang huê bua kìa. Mấy người bu quanh lại, em mày chụp cùng với Vưu Ly đó, khi nào tên nhóc mày mới giúp tụi tôi lấy hai chữ ký đây hả? Cái này mới gọi là người đẹp, tấm hình này phải đặt cạnh nhau thì mới gọi là... Cảnh đẹp ý vui, có người còn phóng to tấm hình đó lên, Trung Diệc bác buông chén rượu, cướp lấy điện thoại của một người ngồi gần anh ấy nhất trên sofa. Con bé này, đã đừng có ra ngoài vào lúc khuya như vậy rồi, đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu về nhà nữa. Anh ấy nói xong thì lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Ấy ấy, Trung Diệc bác, có người chú ý tới địa điểm, nhà hàng này không phải ở gần chỗ tụi mình sao, không bằng mày gọi em mày tới đây đi, lát nữa kết thúc thì hai người về chung luôn. Trung Diệc bác còn chưa đồng ý thì đầu dây bên kia đã bắt máy, rõ ràng Trung Diệc Ly cũng nghe được đề nghị vừa rồi, giọng nói gấp gáp vang lên trong phòng riêng. Anh gửi địa chỉ cho em đi, em qua ngay. Trung Diệc bác, được rồi, là em gái của anh ấy. Hai cô gái này, chậc chậc tao muốn đặt làm hình nền điện thoại để ngắm mỗi ngày quá. Người nọ ngồi ở sofa ban nãy đã lấy điện thoại lại, chỉ tới chỉ lui. Mày nói cái gì, Trung Diệc bác đi lên đá đùi cậu ta một cái. Địch biến thái hay sao mà ngày nào cũng ngắm em gái tao? Người bị đá ngớ người, bị bệnh hả? Có rất nhiều fan cũng lấy hình của ngôi sao làm hình nền điện thoại và màn hình khóa đấy. Cậu ta, xì, một tiếng, được rồi, không ngắm em mày, vậy thì tao ngắm Vưu Ly là được rồi. Phó Thời Dục nhìn chằm chằm đôi chân đang tùy tiện giang ra của cậu ta, khác với đùi phải ống quần bên chân trái gọn gàng sạch sẽ, nhìn có vẻ không hài hòa cho lắm, anh bỗng dưng muốn đạp một cái, trên thực tế là anh đúng thật đã làm vậy. Cậu ta đang ôm điện thoại, trợn mặt nhìn dấu giày vừa bị đạp trên chân trái của mình. Phó Thời Dục chậm chậm cất hai chân về, không hề hoảng loạn mà rót chén rượu đặt vào tay cậu ta cười điềm nhiên. À, định duỗi chân thì bị mày chắn rồi. Thôi, cậu ta không thèm chấp nhất với hai tên bệnh tâm thần. Tuy rằng, cậu ta cũng chẳng so đo được. Trung Diệc Ly cúp điện thoại xong là lập tức kéo Vưu Ly đến đây. Nhờ anh trai mà Trung Diệc Ly cầm thẻ hội viên đi thẳng lên tầng cao nhất. Đây là một câu lạc bộ giải trí cao cấp theo quy chế hội viên, những người tới đây hầu hết đều là cậu ấm cô chiêu. Trung Diệc Ly cũng đến cùng anh trai vài lần. Vưu Ly đã gặp mặt Trung Diệc bác giống như Trung Diệc Ly nói. nói chuyện và làm việc thì nhìn như là cả lơ phất phơ không đáng tin, nhưng mấy công ty do anh ấy quản lý đều không ngừng phát triển mạnh và thịnh vượng. Đều là người quen cả nên Vưu Ly do dự 2 giây liền lập tức đồng ý đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi vừa vào cửa thì nụ cười trên mặt cô đã không còn tươi được nữa, bị giết chết từ trong trứng nước luôn rồi. Mày có thể giải thích cho tao là tại sao Phó Thời Dục cũng ở đây được không hả? Trung Diệc Ly nghe xong thì đè thấp giọng, rụt cổ lại, cười khan 2 tiếng. Nếu không mày kêu anh tao giải thích cho mày đi nhé. Phó Thời Dục đoán được là Vưu Ly sẽ cùng tới nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Anh lười biếng ngước mắt lên nhìn cô một cái, sau đó lại thờ ơ cúi đầu ngắm nghía xúc sắc trong tay. Đám người, mở miệng là nói tục tĩu. Khi nãy, giờ phút này lại nhường đường rồi đưa trái cây qua, bộ dáng ân cần khiến Trung Diệc bác chỉ muốn chửi. Mẹ, nịnh bở, Vưu Ly ký tên cho cả đám họ, giam câu rồi nhanh chóng trở nên thân thiết cũng không đến nỗi không có gì nói. Trung Diệc Ly thừa dịp ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh mình, vỗ vai anh ấy. Anh quen sếp phó lúc nào thế? Phó Thời Dục đang nói chuyện với người khác, anh khẽ cúi đầu, cái cằm sạch sẽ, đường cong rõ ràng, hầu hết là người kia nói chuyện, còn anh chỉ thỉnh thoảng nhận xét một hai câu. Tình cờ quen biết trên công việc, Trung Diệc bác hơi ngờ ngợ, ngẩng đầu hỏi, vô duyên vô cớ tự nhiên em hỏi chuyện này làm gì? Trung Diệc Ly chỉ về hướng của Vưu Ly, anh có đọc tin tức mấy hôm trước của Vưu Ly không? Hà, em cảm thấy anh ấy rất có triển vọng đấy, tác giả có lời muốn nói, ngày mai lại là ngày sếp phó bị vả mặt. Cách chương.